Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Bảo Lam Tinh Hệ chuyến du lịch một ngày. Từ đoạn thứ hai giữa các hành tinh cao tốc thông đạo xuống tới. Tháng 9 Hoa hạm đội liền tiến vào Hà Việt hành tỉnh khu vực trung tâm. Phía trước là hai số thành lũy. Chỉ cần lại hướng phía trước bất quá 10 năm ánh sáng. Chính là cự hùng bảo lũy vị trí. So sánh 7 số thành lũy phụ cận thái không tiêu điều. 2 số thành lũy phụ cận tinh không lộ ra phồn hoa. Phồn hoa địa gần như chen chúc. Cùng 7 số thành lũy khác biệt. 2 số thành lũy vây quanh một khỏa đang lúc thịnh niên chúa tự hằng tinh. Hằng tinh chung quanh có một đầu thích hợp cư ngụ mang. Trong đó thiên nhiên có sẵn một khỏa nghi cư tinh cầu. Bởi vì trên tinh cầu hải dương bao trùm suất đạt đến 89%. Toàn bộ tinh cầu thoạt nhìn xanh biếc, giống như một khỏa to lớn lam bảo thạch. Bởi vậy gọi tên Bảo Lam Tinh. Toàn bộ hệ hằng tinh cũng bởi vậy được mệnh danh là Bảo Lam Tinh hệ. Nguyên bản, cái này hệ hằng tinh thích hợp cư ngụ mang lên chỉ có một viên thích hợp cư ngụ hằng tinh cùng 3 cái vũ trụ thành, nhưng bây giờ, chiến hạm phía trước trong tinh không xuất hiện 2 cái hoàn toàn mới vũ trụ thành. Đồng thời còn có 10 cái vũ trụ thành còn tại khởi công xây dựng bên trong. Vô số công trình phi thuyền xen kẽ trong đó. Rất có đem hệ hằng tinh thích hợp cư ngụ mang toàn bộ lấp đầy tình thế. Thấy cảnh này, Sở Mộ Bình trong lòng sinh ra một cỗ nồng nặc thở dài. Chiến tranh bảo lũy thiết lập tại hệ hằng tinh ngoại tầng. Chiến hạm vừa đi vừa về dò xét, người cư mang thiết lập tại hệ hằng tinh tầng bên trong. Nhận trọng trọng bảo hộ, đợi một thời gian, nơi này chắc chắn trở thành kỳ tích chi địa. Chỉ tiếc, đóa này kỳ tích chi hoa chỉ có thể kéo dài nở rộ 10 năm. Sở Mộ Liên cũng là thở dài. Ca, nơi này tràn đầy vô tận sức sống vô tận. Tại đế quốc địa phương khác, ta chưa từng thấy đám người có được nhiệt tình như vậy. Bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi tựa như ném trừ bỏ tất cả lợi ích quan hệ. Để tay lên ngực tự hỏi. Sở Mộ Liên cảm thấy mình phi thường yêu thích chỗ như vậy. Chỉ tiếc, hắc ám kỷ nguyên đến là quy luật của vũ trụ. Cũng không ai có thể ngăn cản. Dựa theo viếng thăm kế hoạch, Bảo Lam Tinh hệ là tháng 9 hoa hạm đội chạm thứ nhất. Lần này, tháng 9 hoa hạm đội không gấp tiến vào giữa các hành tinh cao tốc thông đạo, mà là chậm rãi hướng hai số thành lũy dựa sát vào đi qua. Khoảng cách hai số thành lũy còn thừa lại 5 quang giây thời điểm. Thành lũy tiếng nhắc nhở truyền tới. Chào mừng ngài đến, Tam Điện Hạ, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, mời Tam Điện Hạ cam đoan hỏa lực hạm đội hệ thống khóa dừng lại. Cũng đem hạm đội tuần hành tốc độ xuống đến an toàn phạm vi. Sở Mộ Bình tự nhiên là từng cái làm. Theo, tháng 9 hoa hạm đội chậm rãi tiếp cận hai số thành lũy thái không cảng khẩu. Một chiếc dẫn đạo phi thuyền bay tới. Dẫn hạm đội các tàu chiến hạm bỏ neo tại thành lũy quân sự bến cảng bên trong. Các loại chiến hạm dừng hẳn về sau. Chủ điều khiển não lần nữa nhận được tin tức. Ngài khỏe chứ, Tam Điện Hạ. Ta là Bảo Lam Tinh chấp chính quan Hàn Giác Viễn. Tại ngài tiếp xuống trong hành trình, ta đem toàn bộ hành trình cùng đi, cung cấp cho ngài đủ khả năng trợ giúp. Theo cái này tin tức xuất hiện là một cái ước chừng 30. Nhiều tuổi nam nhân, người này bộ dáng trường rất phổ thông, dáng người cũng đồng dạng, nhưng thần thái của hắn rất tự tin, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kỳ dị kiên định. Coi hắn nhìn về phía Sở Mộ Bình thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì khiêm tốn, nhưng cũng không có lộ ra tùy tiện, cho người ta cảm giác, hắn đem chính mình coi là bình đẳng tồn tại. Đây là một loại rất kỳ lạ khí chất, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Hàn tiên sinh, Sở Mộ Bình công thức hóa nói cảm ơn. Cái này Hàn Giác Viễn cũng không nhiều lời. Đối với Sở Mộ Bình gật đầu, liền kết thúc thông tin. Các loại hình ảnh của hắn sau khi biến mất, Sở Mộ Bình đối với muội muội của mình nói, người này thực quái, thần thái nhìn xem giống quý tộc, nhưng dáng dấp lớn lên so bình dân còn muốn kém một chút. Sở Mộ Liên gật đầu, trầm mặc tốt mấy phút đồng hồ sau, Nàng bỗng nhiên nói, hắn và Hà Việt Tổng đốc có điểm giống. Ân, ta làm sao không phát giác? Sở Mộ Bình sửng sốt một chút. Sở Mộ Liên nghiêng đầu nghĩ. Nói ra, hai người này ta đều không mặt đối mặt gặp qua. Sở dĩ ta cũng không nói được. Từ ấn tượng đầu tiên đến xem, cái này Hàn tiên sinh khí chất khăng khăng nội liễm, là cái nghiêm cẩn khắc bản người. Mà Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn, hắn đi sự tình có chút buông thả, không bị trói buộc. Nhưng thoáng đi sâu vào biết, lại như một đoàn mê vụ. Ai tương đương người này quá phức tạp, vẫn là chờ mặt đối mặt tiếp xúc, ta mới có thể kết luận. Sở Mộ Bình còn là lần đầu tiên gặp muội muội hiện ra mê võng thần sắc. Hắn cũng là không vội, qua vài ngày, chúng ta liền có thể nhìn thấy Hà Việt Tổng đốc. Một lát sau, một chiếc xa hoa phi thuyền tới gần Cửu Nguyệt Hoa Hào mẫu hạm liên hành tinh. Đây là Hàn Giác Viễn phái tới lễ tân phi thuyền. Sở gia huynh muội liền một trước một sau rời đi Cửu Nguyệt Hoa Hào. Xa hoa trong phi thuyền, Hàn Giác Viễn đối với Sở Mộ Bình có chút khom người. Tam điện hạ, Tổng đốc gần nhất rất bận. Muốn 3 ngày sau có thể nhín chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta đem mang ngài tham quan Bảo Lam tinh hệ. Trong 3 ngày này, ngài có thể tuân theo chúng ta an bài cho ngươi hành trình. Cũng có thể tùy ý lựa chọn tham quan địa điểm, mà ta sẽ là ngươi tùy hành dẫn đường. Sở Mộ Bình cùng muội muội nhìn nhau. Huynh muội ánh mắt giao lưu trong chốc lát. Sở Mộ Bình nhân tiện nói. Hàn tiên sinh, ngài là Bảo Lam tinh hệ chấp chính quan. Chắc hẳn chính vụ bận rộn. Như vậy đi, ngài cứ việc đi làm việc. Lại phái một cái dẫn đường tới là được. Hàn Giác Viễn khẽ giật mình. Có chút chần chờ. Tam điện hạ, cái này tại lễ tiết không hợp. Sở Mộ Bình cười một tiếng. Ha ha, dựa theo lễ tiết, lúc này nên Tổng đốc tự mình tiếp đãi ta mới là a. Hàn Giác Viễn khẽ chau mày. Trầm mặc không nói lời nào. Hắn biểu hiện này để cho Sở Mộ Bình cảm thấy rất mới mẻ. Bởi vì dựa theo lẽ thường, lúc này đối phương nên không ngừng hướng hắn nói xin lỗi mới đúng. Có thể hiện tại gia hỏa này tự hồ cảm thấy hắn là phiền phức. Không tình nguyện lắm chiêu đãi. Nói thật, cái này chấp chính quan giá đỡ có thể thật là lớn. Hàn Giác Viễn chỉ trầm mặc một hồi, liền mở miệng nói. Tất nhiên Tam Điện Hạ không ngại, cái kia ta liền cáo lui trước, chờ một lúc, liền sẽ có dẫn đường tới tùy hành. Nói vừa xong, cái này Bảo Lam tinh hệ chấp chính quan lần nữa đối với Sở Mộ Bình khom người. Sau đó liền xoay người đi thôi, riêng là đem Sở gia huynh muội cho phơi tại xa hoa trên phi thuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai huynh muội người nhìn nhau im lặng. Qua một hồi lâu, Sở Mộ Bình mới nói. Nếu như tại Hắc Sâm Lâm hành tình, có chấp chính quan như vậy chiêu đãi chúng ta, có phải hay không nên rút hắn roi? Sở Mộ Liên giang tay ra. Đầu tiên, bọn họ đến làm cho một thường dân làm chấp chính quan. Sau đó mới có thể xuất hiện vô lễ như vậy chiêu đãi. Tốt a, nơi này thực quái. Cũng may Sở gia huynh muội tính tình cũng không tệ, đều không đem việc này để ở trong lòng. Nói vài câu sau việc này liền đi qua. Ước chừng 20 phút sau mới dẫn đường đến. Đây là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hắn dung mạo tuấn mỹ, thái độ khiêm tốn. Một đến trên phi thuyền liền ngả mũ 90 độ xoay người cho Sở gia huynh muội hành lễ. Một mực cung kính nói ra, ta gọi Trương Tân, gặp qua hai vị điện hạ. Sở Mộ Bình gật đầu đáp lễ. Sau đó hỏi, Trương tiên sinh, Hàn chấp chính quan rất bận sao? Trương Tân trên mặt lập tức hiện ra khoa trương biểu lộ. Bận bịu, đương nhiên bận bịu, lén qua tới được di dân thực sự quá nhiều a. 10 cái vũ trụ thành cùng một chỗ khởi công. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sự tình đang chờ hắn. A tương đương hắn là ta đã thấy nhất cần cù chấp chính quan. Độc nhất vô nhị, nghe nói như thế. Sở Mộ Bình trong lòng còn dư lại điểm này oán giận liền cũng tiêu thất vô tung. Hắn cười nói, vậy làm phiền Trương tiên sinh dẫn đường. Không có vấn đề, hai vị điện hạ, các ngươi muốn đi đâu? Sở Mộ Bình nghĩ nghĩ, nói ra, Trương tiên sinh, Ngươi mang theo chúng ta tại Bảo Lam tinh hệ tùy ý quấn một vòng a. Đúng rồi, chúng ta muốn kiến thức dưới Bảo Lam tinh hệ phong thổ. Trương Tân lập tức vỗ ngực một cái. Được rồi, hai vị điện hạ, ta tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng. Xa hoa phi thuyền khởi động, hướng Bảo Lam tinh hệ tầng bên trong bay qua. Trên đường đi, Trương Tân miệng liền không có dừng lại. Ba lạp lốp bốp mà nói không ngừng. Có cái hiện tượng rất kỳ lạ chính là, hắn 10 câu trong lời nói, chỉ ít có 9 câu giữa chừng đều sẽ đề cập Hà Việt Tổng đốc. Như là Tổng đốc đại nhân hứa hẹn qua, Tổng đốc đại nhân tự mình từng tới nào đó một cái địa điểm. Tổng đốc đại nhân khích lệ qua một nơi nào đó, chờ một chút kiểu câu. Phản phản phục phục nói, so lời cửa miệng cãi lại đầu thiên. Mãi cho đến Bảo Lam tinh hệ nội bộ thứ 7 số vũ trụ thành thời điểm. Sở Mộ Bình rốt cục nhịn không được hỏi, Trương tiên sinh, ngài rất sùng bái Tổng đốc, không hỏi còn tốt, hỏi một chút đứng lên. Trương Tân lập tức liền phấn khởi, tay hắn vung lên, đó là đương nhiên, tất cả đều sùng bái Tổng đốc đại nhân. Hắn là ta đã thấy nhân từ nhất, nhất khẳng khái Tổng đốc, độc nhất vô nhị. Nói xong, hắn còn nói thêm, nói thí dụ như ta, một tháng rưỡi trước. Ta ở tại Bảo Lam Tinh trên nước Phù Thành, khai ra tiểu điếm, doanh số bán hàng Bảo Lam Tinh đặc sản, một ngày nhiều nhất kiếm lời 20 tinh thuẫn. Thỉnh thoảng, phong bạo liền sẽ tập kích Phù Thành. Ta mỗi ngày đều lo lắng cuồng phong sẽ đem ta người một nhà toàn bộ thổi tới trong biển. Nhưng coi như thế, cuộc sống của ta đã so đại đa số người qua tốt rồi. Sau đó Tổng đốc đến rồi. Ngành chính phủ vậy mà bắt đầu đối với tất cả mọi người công khai thông báo tuyển dụng. Ta thử đi nhận lời mời. Kết quả ta liền thành Bảo Lam tinh quan ngoại giao. Ha ha, tương đương ta hiện tại một ngày kiếm lời 200 tinh thuẫn. Ở là kiên cố thư thích căn phòng lớn. Mỗi ngày còn có thể công khoản lữ hành. Con của ta trước kia mỗi ngày đều vớ vẫn chơi. Đồ chơi tất cả đều là một chút không đáng giá tiền vỏ sò. Hiện tại ta tiện hắn đi Bảo Lam tinh thượng công trình trường học tốt nhất. Ha ha, tương đương, nói một lớn đẩy. Trương Tân trên mặt trồi lên từ trong thâm tâm ý cười. Ta tất cả đây hết thảy, tất cả đều là Tổng đốc đại nhân cho. Bảo Lam tinh hệ, toàn bộ Hà Việt, còn có vô số người giống như ta. Chúng ta tất cả đều sùng bái Tổng đốc đại nhân. Người này trên mặt thần sắc không có nửa điểm giả mạo. Là từ đáy lòng tỏa ra đóa hoa. Nụ cười của hắn là như thế sán lạn cùng ánh nắng. Tại Sở gia huynh muội xem ra, thậm chí có chút gai mắt. Sở Mộ Bình nhạt nhẽo mà nói, không sai, coi như không tệ. Nói xong, hắn cũng không biết nên nói những gì. Sở Mộ Liên cũng một mực mím chặt miệng không nói lời nào. Hai người không thấy hứng thú đi chơi, lại quấn trong chốc lát, liền một đường trở về Cửu Nguyệt Hoa Háo. Đến nơi này chiếc Tân Tiến Hoàng gia mẫu hạm liên hành tinh phía trước. Trương Tân ngước đầu nhìn lên dưới, cảm khái nói, Hoàng gia mẫu hạm liên hành tinh, thực sự là hoa lệ a, cũng không biết đã bao hàm bao nhiêu người bình thường huyết lệ. Nói xong, Trương Tân ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, hai vị điện hạ, phi thường xin lỗi, ta lỡ lời. Sở Mộ Bình khoát tay áo. Không sao, người đi về nghỉ ngơi đi. Là, điện hạ, Trương Tân gật đầu, suy nghĩ một chút, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy ngày mai, ta còn cần tới sao? Không cần, chúng ta đều mệt mỏi, còn lại hai ngày đều nghỉ ngơi. Là, cái kia ta cáo lui. Các loại Trương Tân rút đi về sau, Sở Mộ Bình bản thân ngẩng đầu nhìn Cửu Nguyệt Hoa Hào chiến hạm. Tại chiến hạm đầu tàu địa phương, là Sở gia Kim Ưng gia Huy. Trước kia, mỗi khi hắn nhìn thấy cái nhà này Huy, Sở Mộ Bình trong lòng kìm lòng không đặng liền sẽ dâng lên kiêu ngạo, phóng khoáng chờ một chút cảm xúc. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy cái này rất chói mắt. Hắn vội vàng nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Vào Cửu Nguyệt Hoa Hào chiến hạm về sau, muội muội Sở Mộ Liên bỗng nhiên nói ra, ca, phụ thân mượn công làm tư, không có chút nào vinh quang có thể nói. Sở Mộ Bình không có đối với cái này phát biểu ý kiến. Hắn tại thông đạo đi thôi một đoạn đường, mới mở miệng nói, ta hiện tại rất muốn thấy tận mắt gặp cái này vị tổng đốc đại nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.